Tiếp Thiên Vận, chương 220, bạn cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể dọc theo thanh âm phát ra phương hướng nhìn lại, ta kinh ngạc về sau, lại tràn đầy tâm tình vui sướng, bọn này quỷ tướng thủ lĩnh lại là ta biết quỷ. Hắn hiện tại chính ngồi ngay ngắn ở tám quỷ nhấc kiệu bên trên. Phía trên chống đỡ một đỉnh vạn dân tán. Mày kiếm cao gầy, biêu hãn oai hùng, này quỷ không phải Ngụy Tử Linh là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Hiền đệ, ha ha, lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người có thể tính đến rồi. Ngụy Tử Linh cầm âm dương lệnh, một cái tay khác vỗ đùi liền đứng lên. Ngụy ca, người chạy thế nào Lâm huyện làm thành hoàng đến rồi? Ta tả hữu vừa thấy cái này âm binh hơn mấy trăm, quỷ tướng cũng đều 20 cái, đội hình cùng trước kia lại là đồng dạng, bất qua bây giờ Ngụy Tử Linh đã là quân chính quy, mặc cũng là thành hoàng ra áo choàng tẩy trắng rất thành công. Anh nợ em một câu yêu thương, ai nha, nghĩ đến ca ca thật đáng nha, nhanh mau lên đây, ta muốn cùng ngươi hào hào trò chuyện, khoảng thời gian này có thể nghẹn chết ta rồi. Ngụy Tử Linh đứng lên muốn nhảy xuống cỗ kiệu, kết quả một đám quỷ tướng đều là một bộ hạ mình bộ dáng. Hắn xấu hổ liền để cho ta đi lên. Kết quả một đám quỷ tướng trái lại hung tợn nhìn ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngụy Tử Linh rất xấu hổ, hiện tại hắn là thổ phỉ làm quan, không có chính hành, mau bệnh đều tại kia bày biện. Trước kia thói quen xấu hiện tại cũng không đổi được. Ngoá nó, hôm nay lão tử không tuần thành, trở về. Tiết yến khoản đãi nhà ta huynh đệ. Ngụy Tử Linh thở phì phò nói, liền bãi giá về thành hoàng phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta mang theo mặt nạ quỷ cũng chính là cái sơ cấp quỷ tướng trình độ. Ngụy Tử Linh hiện tại đã là quỷ vương trình độ, cũng không biết nguyên nhân gì thế mà để hắn tấn cấp thành công. Quan âm dưới chân núi chính là thành hoàng, mượn đường thế mà mượn đến nơi này, mà lại vận khí ta cũng không tệ lắm thế mà gặp quen quỷ Ngụy Tử Linh. Anh nợ em một câu yêu thương, tại trên yến tiệc Ngụy Tử Linh kéo ta ngồi chung. Hai bên trái phải đại bộ phận đều là Ngụy Tử Linh 24 ti quan viên cùng tướng lĩnh, bất quá ngược lại là có rất nhiều ghế cho ta quỷ tướng. Anh nợ em một câu yêu thương, Tích Quân nhìn thấy đầy bồn thịt cá, sướng đến phát rồ rồi ăn như gió cuốn, Tống Huyền Nghi cùng Trần Thiện Vân cũng đều tránh không được đồ ăn và rượu ngon dụ hoặc liên tiếp nâng cốc uống đến là đỏ mặt, Hắc Mao Hống cũng là quỷ tướng đại hậu kỳ, đương nhiên là có nó một cái ghế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta lại có 4 cái quỷ tướng đại hậu kỳ thủ hạ, 24 ti quan viên tướng lĩnh cũng không dám xem thường, nhao nhao chạy tới cùng Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi mời rượu, Tích Quân là sông nhỏi tử, một mực ở bên cạnh ta giúp ta ăn bát to trong thịt. Mang theo mặt nạ quỷ, bầy quỷ biểu tình biến hóa đều sinh động rất nhiều, khả năng bởi vì là ta tu vi tinh thâm sau kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngụy ca, ngươi tại dẫn phượng trấn làm sao trốn tới. Ta lúc ấy mới vừa quay đầu lại liền không tìm được các ngươi, tà thần đâu. Ngoại trừ Ngụy Tử Linh, ta cũng rất quan tâm tà thần đến cùng còn có hay không còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, đừng nói nữa, khi đó sương mù lớn, huyết vân quan khí tức khắp nơi đều là, làm lẫn lộn phán đoán của chúng ta, ta cũng là đảo mắt liền không nhìn thấy các ngươi, cứ việc bằng vào ký ức hướng đại trận chạy, vốn ta đã không nghĩ tới có thể chạy đi, có thể về sau thế mà gặp sắc phong sắc lệnh pháp chỉ ta đưa tay chộp một cái, mở mắt ra liền phát hiện thân ở âm phủ, ha ha, thật sự là nghìn cân treo sợi tóc, bằng không sợ đều muốn cho huyết vân quan hấp thu, về phần tà thần ta cũng không biết hắn chạy đi đâu, gần nhất không thấy hắn, luôn cảm giác kìm nén một hơi. Ngụy Tử Linh giải thích sau đó lại nhớ ra cái gì đó, liền nói. Đúng rồi hiền đệ, ngươi bây giờ bình yên vô sự tu vi lại càng lên hơn một tầng lầu, đại mi đi theo ngươi rời đi, ngươi cũng đã biết tung tích của nàng. Dù sao cũng là theo ta không thiếu niên tướng lĩnh, trong lòng ta quả thực lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương, chủ soái hỏi ta muốn chính mình tướng lĩnh, ta đương nhiên không thể nói không ở ta nơi này, chỉ đành phải nói. Ngụy ca, đại mi tại ta âm phủ trong động phủ tu luyện, chờ ta trở về, liền nói cho nàng ngươi tại Lâm huyện làm thành hoàng tốt, để nàng nhờ cậy ngươi tới. Ngụy Tử Linh tựa hồ nhìn thấy nét mặt của ta dị dạng, mà lại ta còn có thể nói đại mi đều trong động phủ, không chừng ta cùng đại mi ở giữa thôi có thứ gì không thể cho ai biết quan hệ cũng khó nói, mặt đều có chút đỏ lên chút. Ai, hiền đệ, ngươi đã đều đem đại mi thu nhận sử dụng trong phủ, một mực nói chính là ta cùng ngươi cỡ nào quan hệ. Còn cần khách khí cái gì, nàng cũng là tốt số cùng ta bôn ba nhiều năm như vậy, phút cuối cùng thế mà theo ngươi, cũng là việc vui, ngươi nhìn ta, hiện tại đại tướng tụ tập dưới một mái nhà, cũng không cần nàng đến, tới cũng quen thuộc không được chuyện nơi đây, vẫn là ngươi nơi đó tự do nha. Anh nợ em một câu yêu thương, Ngụy ca, ngươi có phải hay không lầm sẽ cái gì rồi? Ta nhíu nhíu mày, nhất thời nghe không hiểu Ngụy Tử Linh nói. Không có, không có gì, liền như vậy đi, đại mi còn là theo chân ngươi đi, đến huynh đệ, chúng ta uống một chén, ngươi bên kia kia ấm là nhân gian rượu ngon, thế nhưng là ta thành hoàng phủ cất vào hầm. Ngụy Tử Linh cho là ta ra mặt mỏng, liền mượn rượu đem đề tài dẫn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta chỉ có thể cầm rượu cùng Ngụy Tử Linh uống, trong lòng lại cảm giác phải trở về sau, chung quy phải cùng đại mi nói một tiếng, để nàng tự mình lựa chọn đi ở, lại nói một chút trước kia tại dẫn phượng trấn sự tích tất cả mọi người rất là hoài cổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cuối cùng tất nhiên cũng không cùng Ngụy Tử Linh giấu giếm tiến đến huyện nguyên nhân, kết quả Ngụy Tử Linh lập tức liền quay hương án, dựa vào chính choáng muốn đánh lên Lâm huyện Ngô gia, nhưng cho ta ngăn lại, hắn đều thành hoàng gia thế mà còn cùng thổ phỉ, sớm tối đến cho lột chức vị. Hắn hiện tại là thành hoàng, tuy nói là Lâm huyện, nhưng đối ta trợ giúp to lớn vô cùng, ta nói với hắn lên mẹ liền ở tại Lâm huyện, Ngụy Tử Linh lập tức liền phái 24 ty trong có quan hệ quan viên đi thêm lấy bảo vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói hiền đệ, ngươi bây giờ làm sao thành Đại Long huyện âm dương sai? Cái này âm dương lệnh dùng một lần quý cực kỳ, ngươi thật tiêu phí nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhìn trên người ngươi sắc lệnh thần quang, vẫn là cấp thấp nhất vậy cái kia loại tiểu quan lại, sử dụng một lần âm dương lệnh phí tổn có thể không bớt một chữ quý chết. Ngụy Tử Linh nhỏ giọng cùng ta nói thầm, ta nghe xong, mặt đều tái rồi, cái này biểu muội Chu Tuyền không tử tế nha. Cố ý để cho ta thiếu nhiều tiền như vậy, Ngụy ca, ngươi cần phải mau cứu tiểu đệ ta chính là bởi vì cái này âm dương lệnh hiện tại cũng thiếu cái này Đại Long huyện thành hoàng hơn 100 triệu dương gian tiền. Anh nợ em một câu yêu thương, à, được cái này Đại Long huyện âm dương lệnh ngươi về sau cũng đừng dùng, ta cái này cho ngươi mưu cái âm dương kém đại quan, có thể đánh 90. Giảm giá đâu, phí tổn tiện nghi rất nhiều tuy nói không thể miễn phí. Ngụy Tử Linh lập tức đưa tới hắn hắc bạch vô thường đại tướng, đi 24 ty trong trưởng quản âm dương ty quan cầm âm dương lệnh cùng văn thư. Ký cái này văn thư là được rồi. Hắc bạch vô thường cầm âm dương lệnh cùng một chương kim quang lóng lánh văn thư đến trước mặt ta, cười rạng rỡ. Cự sảnh gì kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này có thể cùng Đại Long huyện hai vị kia hắc bạch vô thường tốt hơn nhiều, ta nhìn cái này văn thư quả nhiên so Đại Long huyện ký tấm kia hoa lệ nhiều, không nói hai lời liền ký xuống tên của mình. Viên kia âm dương lệnh cũng là kim quang lóng lánh, sờ lấy liền không giống, quả nhiên là âm ti có người dễ làm chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem thời gian không còn sớm, ta liền cùng Ngụy Tử Linh đạo đừng rời bỏ, đi âm dương đạo chính mình âm dương tá pháp lên dương gian. Ra ngoài thời điểm, chính là trạng vạng tối âm dương giao hội kỳ hạn, bầu trời âm trầm xuống, quan âm núi người chung quanh ảnh đều không có, xem ra Ngô gia người đoán chắc khoảng thời gian này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi tới quan âm núi cổng, một người trung niên đã đợi đã lâu, nhìn thấy ta tới, sắc mặt không thể nói tốt nhưng cũng không có vạch mặt mục đích. Đi theo ta, chúng ta cũng không có lên núi, mà là vòng qua sơn môn, đi lên đường núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi 1-2 km mưa liền hạ xuống, tích tích đáp đáp đánh vào trên sơn đạo, xối đến trên người ta đều ướt, bất quá đối phương cũng không có muốn tránh mưa chuẩn bị, ta cũng không tốt nói trở về. Lại đi trước một đoạn đường, tầng mây thật mạnh, mây đen ngập đầu, ép tới người hút thở không thông. Anh nợ em một câu yêu thương. Trời mưa xuống âm khí trọng, đối với ta là chuyện tốt, tất nhiên, ngày mưa giông đối Ngô gia người mà nói cũng là mượn lôi trời. Bọn hắn những đại gia tộc này huyền môn pháp thuật hiểu nhiều lắm, không chừng đã sớm tính xong hôm nay trời mưa tốt mượn lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường núi cuối cùng là một tòa trang viên, trong trang viên đã có thật nhiều huyền môn người chờ. Cụ thể có phải là Ngô gia người ta không biết, bất qua âm dương nhãn nhìn sang, tu vi lợi hại biết không ít, nói là còn có cái đạo môn cao nhân tại, ta ngược lại thật ra không thấy được có cái gì đặc biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, một đám người liền chờ ta một cái, ai trong lòng đều rụt rè, bất quá có âm dương lệnh chúng phục kích ta mượn đường âm dương tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này người quan chiến không nhiều, hơn 10 tả hữu cũng đều là lâm trong huyện có thể để đạt được danh hào cao nhân, chính giữa chính là một cái râu tóc trắng bệch cao gầy lão đầu, mặt mũi tràn đầy đều là nếp nhăn, còn là một bộ khí thôn sơn hà biểu tình, nhìn liền biết là Ngô Chính Khí. Anh nợ em một câu yêu thương, rất tốt, rất lợi hại hoa tử, thế mà dám một mình đến đơn đao đi gặp cũng không biết có phải hay không là ăn hùng tâm báo tử đảm. Ngô Chính Khí bên người còn có cái cùng hắn dài không sai biệt lắm một cái lão đầu, nhìn thấy ta lúc mặt đều vặn. Cà oa nhi này từ quỷ kế đa đoan, không để ý huyền môn quy củ, cẩn thận trên người hắn ẩn giấu súng. Anh nợ em một câu yêu thương, Người chung quanh toàn đều nhìn lại, trên mặt lộ ra xem thường tới. Ngươi già 70-80 tuổi không ở trong nhà ôm cháu trai, tìm chúng ta Đại Long huyện đến leo núi săn trộm, không cho người ta một con thoi đánh chết, cũng thật tốt số quá, hắc hắc. Ta lạnh giọng cười nói, người này hẳn là rơi dưới núi không chết lão đầu a, anh nợ em một câu yêu thương. Hai bên trái phải còn có mấy cái Ngô gia người trẻ tuổi, liền trước đó Ngô Nghĩa Vân cũng tại, tiểu tử này tổn thương còn chưa tốt, trên mặt xanh một miếng tử một khối. Người giết ta Ngô gia mấy người, hôm nay lời nói cũng không muốn nói nhiều, ký giấy sinh tử, đánh xong vô luận người nào thua, vấn đề này đều hòa nhau, chúng ta người nhà họ Ngô về sau cũng sẽ không lại đi Đại Long huyện tìm ngươi, ngươi cũng không thể ỷ lại vào chúng ta, việc này từ Thái Thanh môn phiền hư vấn, phiền đạo trưởng làm chứng. Ngô Chính Khí chỉ đã chuẩn bị xong một chương làm việc đài. Anh nợ em một câu yêu thương, trên bàn công tác chống đỡ lều vải tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong. Ta không thấy được người, trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút. Cái gì Thái Thanh Môn, cái gì đạo trưởng không đạo trưởng, người đều không tại, hắn có thể chứng kiến cái gì. Huống hồ chúng ta cũng không nhận ra, chính các ngươi tìm đến người bảo lãnh, cái này cũng có thể coi là số. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta đạo môn Thái Thanh Môn tại huyền môn trong giang hồ qua lại đến không nhiều, người không biết cũng rất bình thường, ta phiền hư vấn cũng không thường xuống núi, danh hào không lộ liễu cũng bí ẩn, bất quá Thái Thanh Môn đạo chuyện vẫn là giữ lời, nói thực ra tiểu hòa tử, ngươi lá gan đúng là rất lớn, to đến không giống bình thường, liền thanh danh gần nhất đều tại bên tai ta truyền nhiều lần, ta đối với ngươi cũng không có gì thù oán thành kiến, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đem đệ tử ta Trúc Ngọc Bình giấu đến kia đi nơi nào, sống không thấy người, chết không thấy xác, có chút ý tứ. Trang viên trong phòng truyền đến thanh âm khiến cho ta sắc mặt cấp biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.